Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái mình một bài học. Ông muốn làm cái gì hả? Lâm Tuyết kinh hô, vội vàng giữ chặt lấy chồng. Nếu để ông đi ra thì còn thể thống cái gì nữa chứ? Tôi muốn dạy cho tên ngốc kia một bài học, lại còn dám chiếm tiện nghi của bảo bối. Đúng là đáng ghét mà. Cậu ta thật sự đã quá mức coi thường ông rồi. Lâm Tuyết còn đang định nói thì đã bị một giọng nói biếng nhác ngắt lời. Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc dụi mắt chậm rãi ngồi dậy, cảm giác ngang hông hơi nặng, mới nhìn sang bên cạnh. Lúc thấy Vòng Vũ Vọng còn đang ngủ say thì liền mỉm cười. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía ba mẹ đang đứng cách giường chưa đến 1 mét. Hai người đang làm cái gì vậy? Đôi vợ chồng này làm sao vậy chứ? Mới sáng sớm đã chạy đến phòng của cô để mà ầm ĩ rồi. Bảo bối à, còn giúp mẹ khuyên ba con. Lâm Tuyết nhìn con gái tỉnh lại thì liền vội vàng cầu cứu. Bà con chính là muốn cho tên gốc kia một bài học đó. Gầm lên một tiếng, thoát ra khỏi sự lôi kéo của vợ. Ông lập tức vọt đến bên giường, đang định vươn tay kéo người vẫn đang nằm trên giường dậy. Kiều Nhung Ngọc lập tức đẩy ông ra, hơi bĩu môi nói. Bà đang làm gì vậy chứ? Anh ấy vẫn đang ngủ mà. Con còn dám hỏi ba làm sao sao? Bị con gái đẩy ra, ông chỉ có thể đứng ở cạnh giường dậm chân. Nó lại dám ngủ chung với con, bà không dạy dỗ nó thì... Âm thanh khủng bố bị đánh thức. Phòng Vũ Vọng rụi rụi mắt từ từ ngồi dậy. Lúc nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc ngồi bên cạnh thì lập tức mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô. Nhung Nhung, ngoan. Nhẹ vỗ lưng anh, cảm nhận rõ xúc cảm từ đôi tay rắn chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng hồng. Cái tên ngốc này. Vừa thấy anh tỉnh dậy, ôm lấy con gái yêu của mình thì ông lại càng thêm phát hỏa. Lại một tiếng gầm gừ hung dữ, làm anh sợ tới mức hơi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc nhìn thấy gương mặt hung dữ kia, anh vội vàng vươn thân thể mềm mại trong lòng ra, sắc mặt trắng bệch xoay người nhìn Kiều Nguyên Sinh, kinh sợ cất tiếng chào hỏi. Chú Kiều. Anh không hiểu tại sao ông lại tức giận như vậy. Ngày hôm qua ông vẫn còn rất là vui vẻ nói chuyện với anh cơ mà, vì sao bây giờ lại tức giận như vậy chứ? Lập tức leo đến trước mặt của anh, che ở giữa hai người. Giọng nói của cô lộ ra vẻ trách móc. Bà đang dọa anh ấy đó. Không biết cha cô phát biên cái gì chứ, mới sáng sớm đã tức giận lớn như vậy, định là dọa chết người sao? Bà, cái con bé này còn lại dám trách móc ba sao? Ông có tin chỉ trì vào mình. Bà giúp con dạy cho kẻ dám chắn tiện nghi của con một bài học, còn lại còn trách móc ba ư? Trên đời này còn có công lý nữa hay không chứ? Cái gì mà ông dọa anh ta? Cái tên ngốc như vậy cứ hủ chết là tốt nhất, miễn cho anh ta lại chạy đến nhà ông để đoạt lấy con gái của ông. Nhíu nhíu mày, đối với lời nói của ông cực kỳ bất mãn, cô hơi tức giận rồi. Nhung Nhung à, anh đưa tay giật nhẹ ống tay áo của cô, Phòng Vũ Vọng đang trốn ở sau lưng cô có một chút lúng túng, bởi vì anh thật sự không biết mình đã làm sai cái gì. Cô quay đầu dịu dàng nhìn anh, vỗ nhẹ lên lù bàn tay anh, rồi cô liền đi xuống giường nhặt quần áo anh đã vứt bừa bãi trên mặt đất đặt ở trên giường. Ngoan nào, mau đứng lên, mặc quần áo vào trước đã. Nhấc chăn đã trở xuống ở dưới lưng lên, anh lập tức cầm quần áo mặc vào. Con gái yêu à, dáng người của nó cũng không tồi đâu nha. Lâm Tuyết khẽ kinh hô, thật không ngờ rằng dáng người của tên ngốc này lại được đến mức như vậy. Nghe được lời khen của vợ, Kiều Nguyên Sinh đối với anh lại càng thêm khó chịu. Đoạt con gái của ông còn chưa nói, lại còn dám dụ dỗ vợ của ông nữa. Thật sự là không thể nào tha thứ được. Ông vươn tay ra kéo vợ ra phía sau, rồi dùng thân thể chặn lại tầm mắt của bà, bất mãn kêu to. Thay quần áo, không biết tìm chỗ kín đáo hay sao hả? Thật sự là quá đáng lắm rồi. Phòng Vũ Vọng mới chui đầu qua cổ áo, liền chẳng dám cử động, không biết còn nên mặc tiếp nữa hay không. Anh tủi thân bĩu môi, ông chú này quả thật là hung dữ. Còn Kiều Nhung Ngọc lại thong thả đi đến trước tủ quần áo, cầm lấy một bộ rồi quay đầu nhìn về phía ông. Bà, con muốn thay quần áo, mời ba ra ngoài cho. Nói xong liền khẽ mỉm cười. Hay là ba muốn ở lại đây xem con thay quần áo hả? Đến lúc đó mẹ không đánh chết ba mới là lạ đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Cô vừa mới dứt lời, Lâm Tuyết liền vân tay Ngọc véo tay ông rồi lôi ra ngoài. Bà xã à, nhậm một chút đi. Đúng là bảo bối hư. Biết rõ nếu nói như vậy thì chắc chắn bà xã sẽ không để cho ông tùy ý làm loạn nữa. Hiện tại cô lại vì ông bắt nạt tên ngốc kia mà trả thù ông như vậy hay sao chứ? Nghe thấy ông kêu đau, Lâm Tiết chẳng những không nói lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net